Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748. MU Trường Bóng Đá. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, bóng đá giáo dục chuyên gia hỏi: "Điều kiện trao đổi là cái gì?" Kim Tiger kiên quyết nói: "Điều kiện trao đổi chính là nếu như bọn họ về sau đi vào nghề nghiệp giới đá banh, làm như vậy bồi dưỡng bọn họ trường bóng đá, chúng ta sẽ làm vì cầu thủ có một phương, thu lấy đối phương câu lạc bộ chuyển nhượng chi phí. Cũng có thể cho rằng như vậy, bọn họ chính là MU một thành viên, quyền sở hữu thuộc về MU. Nhưng là nếu như những người tuổi trẻ này từ trường học sau khi tốt nghiệp, không có trở thành nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, vậy bọn hắn liền theo MU câu lạc bộ không có bất cứ quan hệ nào rồi. Hết thảy hành động tự do." Út Bước hỏi một câu, như thế xử lý liền nói, sẽ có hay không có cái gì lỗ thủng? Kim Tiger gật gật đầu, sẽ có lỗ thủng, lấy một thí dụ a, tỉ như có cầu thủ thậm chí có thể theo nhà dưới đàm tốt, giả ý tốt nghiệp, không theo chuyện bóng đá ngành nghề, nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, một lần nữa phục xuất, gia nhập liên minh một nhà câu lạc bộ, dạng này không chỉ có thể tránh đi chuyển nhượng phí chướng ngại, còn có thể vì bọn họ tranh thủ đến tốt hơn đãi ngộ. Nếu như chúng ta quản lý không nghiêm khắc lời nói, như vậy nhất định sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bóng đá giáo dục chuyên gia 10 phần không hiểu, làm như vậy cũng quá không có khế ước tinh thần rồi a. Kim Tiger lung lay đầu, nơi này là một cái nhân tình xã hội, một chút không có đạo đức người căn bản không đem khế ước tinh thần coi ra gì. Loại tình huống này tại Trung Quốc giới đá banh xuất hiện qua không chỉ một lần. Rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng đều xuất hiện qua cái gọi là ra miệng chuyển tiêu thụ tại chỗ. Tình huống, cái này nguyên nhân trong đó quá phức tạp, ta liền không từng làm giải thích thêm rồi. Các ngươi đều là biên chế trên hợp đồng chuyên gia, đến lúc đó tại một chút chi tiết điều khoản chế định trên, còn cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Vừa rồi những cái kia đều là ta cá nhân ý nghĩ. Tại thực tế thao tác đúng trọng tâm chắc chắn có một ít chỗ không ổn. Hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều sách quý giá ý kiến. Căn cứ Kim Tiger thuyết pháp, bốn cái người hàn huyên tròn một ngày. Tại các cầu thủ ra ngoài thời điểm, bốn người bọn họ người thậm chí không có cùng một chỗ theo lấy. Hai tên chuyên gia căn cứ Kim Tiger thuyết pháp, đem một vài cụ thể vận doanh chi tiết đều tạo thành văn tự tư liệu. Chờ trở lại Manchester thời điểm, còn muốn lão bản Glazer tiến hành báo cáo chi tiết. Chuyện này xem như đã đạt thành chung nhận thức. Có rồi kết luận, hoàn thành rồi một kiện đại sự. Út Bức bội phục mà đối Kim Tiger nói. Tiger, ta hiện tại là triệt để rõ ràng rồi. Vì cái gì lão bản sẽ để cho ngươi chậm rãi tham gia đội bóng quản lý bên trong? Ngươi tại hạng mục quản lý cùng kinh tế phân tích phương diện, thật sự là có độc đáo giảng giải. Bội phục, bội phục. Kim Tiger mỉm cười. Ngươi có chút quá đề cao ta rồi. Ta còn kém xa lắm. Hơn nữa chúng ta không phải đã đạt thành chung nhận thức rồi nha. Ngươi vì đội bóng kiếm tiền, ta vì đội bóng thắng trận, phối hợp ăn ý, phối hợp ăn ý. Ha ha ha, Út Quốc hết sức cao hứng. Trải qua vài ngày nữa thảo luận, hắn đã phát hiện một cái rất tốt cơ hội buôn bán. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu huyễn tưởng, từ Trung Quốc liên tục không ngừng đào móc bước phát triển mới tinh. Sau đó bán cho châu Âu câu lạc bộ, hoặc là Trung Quốc Premier League câu lạc bộ. Đến lúc đó chuyển nhượng phí như là như tuyết rơi bay đến sân Old Trafford bên trong, đem cả tòa sân bóng đều bao phủ. Đã đạt thành chung nhận thức về sau, Kim Tiger cũng rất cao hứng. Xem ra chuyện này 89 phần 10 có thể xác định. Nếu như trường bóng đá có thể thành lập lời nói, đối Kim Tiger có trăm lợi mà không có một hại. Đầu tiên từ kinh tế phương diện tới nói, cái này loại kinh doanh hình thức nhất định sẽ cho MU mang đến không ít thu nhập chuyển nhượng. Liền lấy Bồ Đào Nha Porto câu lạc bộ tới nói, bọn họ tại Nam Mỹ rất nhiều quốc gia đều có trường bóng đá. Mà bọn họ liền khai thác loại phương thức này, một bên bồi dưỡng mình người trẻ tuổi, một bên đào móc cái khác câu lạc bộ ngôi sao mới. Cuối cùng đi lên châu Âu hắc điếm con đường. Thứ hai, từ thi đấu phương diện tới nói, dạng này cũng sẽ trợ giúp Kim Tiger đào đến một chút thiên tài cầu thủ. Kim Tiger hậu thế ký ức đã nhanh kết thúc rồi, đợi đến hiện thực thời gian vượt qua hắn xuyên qua trước thời gian. Kim Tiger bàn tay vàng liền triệt để không có, đến lúc đó có thể hay không tiếp tục mua được tuổi trẻ ngôi sao mới. Là Kim Tiger muốn gặp phải vấn đề lớn nhất, mà tại Trung Quốc xây dựng trường bóng đá, là Kim Tiger bước đầu tiên. Trong vòng mấy năm sau đó, Kim Tiger còn dự định tại những khác lĩnh vực làm một ít chuyện. Cam đoan sau này mình còn có thể liên tục không ngừng đào được ngôi sao mới. Mà từ cá nhân trên tình cảm đến, kiếp trước Kim Tiger chính là Trung Quốc sát cán fan hâm mộ. Có thể vì chính mình tổ quốc bóng đá sự nghiệp là một chút cống hiến. Kim Tiger cảm thấy 10 phần có cảm giác thành công. Đến lúc đó trường bóng đá khai quật ra cầu thủ trẻ. Chính mình tranh thủ đem bọn hắn đều đưa đi châu Âu. Để bọn hắn tại FIFA đàn trung tâm địa khu lấy được rèn luyện. Cuối cùng nở hoa kết trái, mà một chút thực lực độ chênh lệch cầu thủ. Bọn họ cho dù không đạt được châu Âu giới đá banh trình độ, nhưng là đá Trung Quốc Premier League vẫn là có thể. Đến lúc đó bọn họ cao thu vào sẽ cho trường bóng đá mang đến cực sức ảnh hưởng lớn. Tiến một bước đề cao sinh nguyên, Út trước giờ quay trở về Manchester. Hắn mang theo hai vị chuyên gia chuyên môn đi gặp lão bản Glazer. Bọn họ hướng lão bản Glazer báo cáo chi tiết rồi lần này điều tra nghiên cứu kết quả. Cuối cùng Glazer đi qua theo ban giám đốc chu đáo chặt chẽ nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng đánh nhịp rồi chuyện này, mà tại vấn đề tiền bạc trên, bởi vì Kim Tiger quyết định đem tất cả chuyển nhượng tài chính đều lấy ra. Làm vì đầu tư, cho nên tài chính khởi động đầy đủ. Glazer vì rồi bảo thủ lý do. Hắn từ hiện tại còn thừa lại gần tới 300 triệu chuyển nhượng phí bên trong. Lấy ra 200 triệu euro, đi đầu tư làm chuyện này. Kế hoạch chế định tốt rồi, tiền vậy đúng chỗ rồi. Sau đó nói làm liền làm. Hai vị này chuyên gia bởi vì giai đoạn trước điều tra nghiên cứu công việc làm hết sức xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, bọn họ cũng là Glazer trọng yếu thân tín. Glazer tin được bọn họ, cho nên Glazer cuối cùng quyết định đem hai người bọn họ người chuyên môn phái đến rồi Trung Quốc, để bọn hắn đi xử lý xây dựng trường bóng đá hết thảy công việc. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nghe nói MU muốn tới đến xây dựng trường bóng đá, lập tức hết sức cao hứng, vì rồi chiêu thương dẫn tư, bọn họ một đường đèn xanh. Trợ giúp MU câu lạc bộ thu được hết thảy chính phủ phê duyệt văn bản tài liệu. Ở trường học tuyên chỉ trên, đường địa chính phủ cũng là lực lượng lớn ủng hộ, trợ giúp bọn họ thuận lợi hoàn thành thổ địa phê duyệt cùng cho vay. Hơn nữa lợi tức rất thấp, tại Kim Tiger bày mưu đặt kế xuống, trường bóng đá cơ sở nhân viên tận khả năng thuê nơi đó người nước Hoa. Dạng này cũng có thể trợ giúp Trung Quốc giải quyết một bộ phận vấn đề nghề nghiệp. Đương nhiên rồi, hạch tâm huấn luyện viên bóng đá, kỹ thuật chuyên gia đều là MU phái đi. Bọn họ mang theo châu Âu bóng đá tiên tiến lý niệm cùng kinh nghiệm. Đi tới Trung Quốc thổ địa bên trên. Không chỉ có như thế, Kim Tiger đề nghị câu lạc bộ có thể hướng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng Trung Quốc câu lạc bộ bóng đá sách ra mời. Bọn họ có thể chọn phái đi một chút xuất sắc huấn luyện viên trẻ. Đến MU trường bóng đá thực tập, học tập MU trường bóng đá tiên tiến kinh nghiệm. Liên quan tới Kim Tiger đề nghị này, Út Quốc lại sách ra rồi dị nghị. Chuyện này hắn có chút khác biệt ý kiến.